Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, lại ái một hồi. Tác giả, Cung Tam. Hồ Thâm trầm mặc một lát, trung quy vẫn là nói, Trương Đô một mạch Hồ Liệt, lừa đi Mục Đô công chúa Mị Thiền, khiến công chúa sinh tử không rõ. Mục Đô Huề công chúa vị hôn phu quân Đô Hồ Liệt, tiến đến thảo muốn nói pháp. Nếu có cãi lời, làm Trương Đô như vậy biến mất. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hồ Liệt ngửa mặt lên trời cười dài. Liên Thanh nói, thực hảo, thực hảo. Mục Đô một mạch, quả nhiên đều là người thông minh. Ở Hồ Liệt trong tiếng cười, Hồ Thâm khuôn mặt chỉ có gần như thâm trầm lạnh nhạt. Hết thảy đã không có đường rút lui. Trở về không được, chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Mị Thiền, trung quy là biến thành hoàng tộc vật hy sinh. Cổ Dương, đây là kia bộ công pháp. Người trước nhìn xem, bất quá cụ thể khôi phục ký ức, khả năng yêu cầu Hồ Tẫn hỗ trợ. Nội điện giữa, Cổ Dương cùng Hồ Tẫn ba người đang ở nội thất giữa. Ngao Cảnh bỗng nhiên xuất hiện, trong tay một bộ công pháp, mang theo một mạt cổ xưa hơi thở. Cổ Dương tiếp nhận lật xem lúc sau, cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là đối với linh hồn lực mạnh yếu, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Quỷ tộc tinh thông linh hồn chi lực sử dụng, cũng là tinh tu linh hồn chi lực, cho nên có thể đem cái này công pháp kéo dài xuống dưới. Một chút đều không kỳ quái, yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ? Hồ Tẫn cũng là mở miệng nói. Đối với Mị Thiền, hắn đã thua thiệt quá nhiều. Cổ Dương khép lại trong tay công pháp, nhẹ giọng nói, yêu cầu ngươi trọng tố một cái Mị Thiền sở yêu cầu ký ức. Ta tưởng ngươi là nhất hiểu biết nàng. Yêu cầu ký ức chính là chúng ta hiện tại cùng Mục Đô biến thành mặt đối lập. Mị Thiền tỉnh lại lúc sau có thể tiếp thu sao? Hồ Tẫn trong thanh âm là một mạt do dự chi ý. Nếu là cho Mị Thiền chân thật ký ức, sẽ chỉ làm Mị Thiền lâm vào ở Mục Đô cùng Hồ Tẫn chi gian thống khổ lựa chọn. Nhưng nếu là cho Mị Thiền không thật ký ức, đối với Mị Thiền tới nói, tựa hồ không thái công bình. Hồ Tẫn trên mặt là một mặt trầm mặc, Cổ Dương cũng là trầm mặc. Hồ Tẫn đều không thể thế Mị Thiền làm quyết định, Cổ Dương lại làm sao có thể? Lâu dài trầm mặc giữa, Bạch Nhất Cốc thanh âm chậm rãi truyền ra, không bằng đem Mị Thiền thân phận sửa vì một cái bình thường hồ tộc nữ tử. Đến nỗi ngươi cùng nàng tình, lại ái một hồi lại như thế nào? Lại ái một hồi, Hồ Tẫn trong thanh âm là một mạt không bình tĩnh chi ý, cả người có chút ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, dùng hai người bất đồng thân phận, lại ái một hồi, có gì không thể? Ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào. Chúng ta bắt đầu đi. Hồ Tẫn trên mặt là một mạt kiên định chi ý, chỉ cần chính mình còn ái nàng, liền tính là nàng không nhớ rõ chính mình lại như thế nào. Cùng lắm thì một lần nữa ái một hồi. Hồ Tẫn muốn cho nàng có thể một lần nữa lựa chọn một lần chính mình nhân sinh. Một ngày một đêm Hồ Lung ở xử lý sắp đã đến chiến sự. Ngoài cửa lớn là một bọn thị vệ. Bạch Nhất Cốc cùng Ngao Cảnh ở bình phong ngoại hộ pháp. Mà Cổ Dương cùng Hồ Tẫn hai người ở bình phong nội, làm Mị Thiền một lần nữa khôi phục sinh cơ. Thời gian tí tách trôi đi, để lại cho mọi người chính là càng lúc hy vọng tẫn hiện. Thu công là lúc, Mị Thiền hô hấp vững vàng, sắc mặt bình thản, đến nỗi trọng trí ký ức hay không thành công, phải đợi Mị Thiền tỉnh lại mới biết được. Bất quá, vừa rồi hết thảy đều thực thuận lợi. Cổ Dương tin tưởng, sự tình đều ở chính mình khống chế giữa. Mị Thiền tỉnh lại, hẳn là không có vấn đề. Đa tạ, hai người đi ra ngoài nội thất, làm người hầu chiếu cố Mị Thiền. Hồ Tận ánh mắt chạm đến Cổ Dương, thanh âm thanh triệt truyền ra. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nói, nói đến cùng, tạo thành như vậy kết quả, ta cũng là gián tiếp đồng lõa. Lúc này có thể hỗ trợ, ta cũng coi như là bồi thường Mị Thiền một ít. Cổ Dương, tình huống như thế nào? Bạch Nhất Cốc cùng Ngao Cảnh hai người cảm giác được bọn họ ra tới, cũng là đứng dậy mở miệng hỏi. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, hết thảy thuận lợi, Đại khái quá mấy ngày mị thiền là có thể tỉnh lại. Bất quá ký ức trọng trí hiệu quả. Phải đợi tỉnh lại nhìn lại. Ân, chỉ cần quá trình thuận lợi. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Hết thảy đều hẳn là ở khống chế giữa. Ngao Cảnh gật đầu nói. Rốt cuộc này bí pháp lấy cổ dương thi triển. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian này thật sự đa tạ đại gia. Vì ta cùng mị thiền sự tình lo lắng. Hồ Tẫn chắp tay nhất bái. Trong lòng cảm tạ chi ý. Bộc lộ ra ngoài. Không cần nhiều lời. Hiện tại mị thiền sự tình xử lý tốt. Chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem bên ngoài chiến cuộc như thế nào. Cổ Dương dừng lại Hồ Tẫn động tác. Tùy theo mở miệng nói. Nghe được Cổ Dương nói. Bạch Nhất Cốc cũng là đột nhiên nhớ tới. Vội là nói. Đúng rồi. Vừa mới Hồ Lung lại đây hỏi các ngươi ra tới không có. Không biết có phải hay không có chuyện gì. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Lúc này đã một ngày một đêm qua đi. Nếu là quân đô cùng mục đô động thủ. Cũng là nên tới rồi. Trước đừng nói nhiều như vậy. Đi tìm Hồ Lung nhìn xem tình huống. Cổ Dương biết Hồ Tẫn lo lắng. Tùy theo mở miệng nói. Hiện tại nói thêm cái gì cũng chưa dùng. Ân, Hồ Tẫn gật đầu. Cùng chi mọi người cùng nhau tiến đến chiến cuộc đằng trước. Cổ Dương ở cùng Hồ Tẫn bắt đầu cấp mị thiền trọng tố ký ức phía trước. Cũng đã đem toàn bộ Trương Đô phía trước. Thiết trí một cái vây trận. Trận pháp diện tích che phủ cực rộng lớn. Nếu là không mặc quá trận pháp. Căn bản vô pháp tiến vào Trương Đô giữa. Đây cũng là Cổ Dương lo lắng trọng tố ký ức bị đánh gãy. Sở làm tạm thích ứng phương pháp. Nếu muốn phá trận. Làm cùng là cửu vĩ hồ tộc quân đô cùng mục đô một mạch tới nói. Căn bản không có khả năng. Bọn họ linh hồn chi lực. Còn không đủ để làm cho bọn họ phát hiện mắt trận tồn tại. Thẳng thắn nói. Nếu là bọn họ tưởng phá trận. Căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Cổ Dương trong lòng nghi hoặc. Cùng mọi người cùng đi Hồ Lung nơi chỉ huy mà. Hồ Lung trên mặt là một mặt thận trọng chi ý. Nhìn thấy mọi người lại đây. Lúc này mới hoàn hồn hỏi. Mị thiền đại nhân như thế nào? Hết thảy thuận lợi. Hiện tại nơi này là tình huống như thế nào? Hồ Tẫn ngưng thanh nói. Vừa rồi Hồ Lung biểu tình đã thực thuyết minh vấn đề. Hồ Lung ánh mắt giữa nhiều một mặt trầm ngưng chi sắc. Ý bảo mọi người cùng hắn đi trước. Mãi cho đến thành lâu phía trên. Lúc này mới dừng lại bước chân. Xa xa mà. Có thể nhìn đến vài dặm ngoại đóng quân chạy dài không dứt màu trắng lều trại. Những cái đó hiển nhiên đều là quân đô cùng mục đô người. Mà trung gian là một mảnh đất trống. Đất trống liên tiếp trận pháp. Không ngừng có người linh tinh tiến vào trận pháp giữa. Nhưng là lại không người ra tới. Xem ra trận pháp tác dụng như cũ là ở. Này giống như không có gì vấn đề đi. Bọn họ một đám đều là có đi mà không có về. Thực bình thường a, Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói. Hắn giống như không thấy ra có cái gì kỳ quái chỗ. Hồ Lung không nói gì. Ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương. Những người khác nhìn không tới trận pháp giữa tình huống. Nhưng Cổ Dương là có thể nhìn đến. Cổ Dương đôi mắt nhắm lại. Thật lâu sau mới mở to mắt. Thanh âm chậm rãi truyền ra nói. Ta nhưng thật ra đã quên bọn họ tồn tại. Bọn họ, Bạch Nhất Cốc khuôn mặt nghi hoặc, này Cổ Dương trong miệng bọn họ, rốt cuộc là ai? Là quỷ trong tộc người đi. Lúc trước mị thiền việc liền có bọn họ nhúng tay. Thuyết minh mục đô một mạch cùng quỷ tộc là có liên hệ. Chỉ là không nghĩ tới liên hệ như vậy chặt chẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,